Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, luyện hóa luyện hồn ấm. Chư vị, ta không hiểu đi tới nơi này, nhưng cũng không muốn lẫn vào các ngươi ở giữa sự tình. Nếu như không có chuyện gì, vậy ta liền đi trước. Diệp Dương thấy tình thế không ổn, vừa nói, làm bộ muốn đi. Đánh giết tứ đại đế cấp hung thú. Tuy nói cùng cái kia luyện hồn ấm hợp tác, nhưng tứ đại đế cấp hung thú dù là trọng thương ngã gục, hấp hối, đều không phải Diệp Dương có thể đánh giết. Nếu như có thể đánh giết cái này bốn đại hung thú, Diệp Dương tự nhiên vui với xuất thủ. Dù sao, cái này tứ đại đế cấp hung thú cũng không phải cái gì hảo điều. Lúc trước vì tranh đoạt trọng bảo, san bằng thượng quan tiên quốc vô số cương vực, vô số sinh linh bị tai bay vạ gió, bị bọn họ giết chết. Diệp Dương rõ ràng có thể gặp được bọn chúng trên người tội nghiệt chi quang cuồn cuộn, xông thẳng thiên khung. Nếu như có thể chém giết bọn chúng, Diệp Dương có thể thu hoạch số lớn công đức, mà lại, diệt sát bọn chúng sau đó, Diệp Dương còn có thể lấy được luyện hồn ấm đưa tặng một cơ duyên to lớn. Thế nào mà không làm đâu? Nhưng, nếu như giết không chết bọn chúng đâu? Cần biết, bọn chúng thế nhưng là sơ cấp hung thú, chiến lực tương đối cường hoành, thả ở toàn bộ tiên giới, đều là hoành hành một phương kinh khủng tồn tại. Nếu là không cách nào đưa chúng nó đánh giết, vậy liền trùng điệp đắc tội bọn họ, lấy bọn chúng thực lực, muốn tìm tới Diệp Dương hoặc là đánh giết Diệp Dương, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Nếu như bọn chúng chỉ là tiên vương, Diệp Dương còn không sợ. Nhưng chúng nó thế nhưng là tiên đế a, chính là ở vào tiên giới đỉnh phong tồn tại. Diệp Dương dùng cái gì đi ngăn cản? Đương nhiên, Diệp Dương có thể tạm thời so ra. Chỉ chờ tới lúc hắn đem cảnh giới tăng lên đến tiên vương hoặc là tiên quân cảnh giới, vậy liền không sợ tiên đế. Nhưng tiên đế mánh khóe thông thiên, chỗ nào dễ dàng như vậy né tránh, hoặc là tìm một cái đồng dạng là tiên đế cấp bậc tồn tại phù hộ. Đầu tiên, Diệp Dương không phải như thế người. Nếu có tiên đế phù hộ, Diệp Dương cho dù có thể trưởng thành, cũng còn kém rất xa chính hắn tăng lên mạnh hơn. Hơn nữa lấy hắn tính cách, mặc dù có tiên đế nguyện ý phù hộ hắn, hắn cũng không nguyện ý. Huống chi còn không có tiên đế nguyện ý phù hộ hắn. Về phần hắn sư phó Phù Vân Nhàn Nhân, Phù Vân Nhàn Nhân tại vô nhân khu thân thể, Diệp Dương căn bản không cách nào tìm tới hắn được rồi. Bởi vậy, Diệp Dương ở không có nắm chắc thời điểm, cũng không muốn dính vào. Tiểu tử, không nghĩ đến ngươi cư nhiên là một cái như thế tham sống sợ chết người. Cái kia bốn cái con thỏ cũng đã dầu hết đèn tắt. Chỉ cần ngươi động ngón tay liền có thể tùy tiện diệt sát bọn họ. Liền giống như nghiền chết một con giun dế đơn giản như vậy. Luyện hồn ấm thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Đồng thời, tứ đại đế cấp hung thú cũng đều đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Một bộ liền muốn xuất thủ đem hắn đánh giết bộ dáng. Diệp Dương lắc đầu. Đây chỉ là biểu hiện diện sơn thoạt nhìn mà thôi. Muốn diệt sát một cái đế cấp hung thú, chỗ nào dễ dàng như vậy? Diệp Dương cũng đã hạ quyết tâm không lẫn vào đến song phương đến. Thế là hắn liền muốn đi. Ngươi đi được sao? Tiểu tử, ta cho ngươi hai cái lựa chọn. Ngươi là chết ở chúng ta trong tay, vẫn là bản thân tự sát. Bốn cái con thỏ lanh lợi mà đến, sát khí đằng đằng. Diệp Dương tức khắc dừng lại ở nguyên chỗ, dứt khoát không đi. Hiện tại hắn muốn đi, tựa hồ bốn cái con thỏ, không, là tứ đại đế cấp hung thú đều không cho hắn chạy a. Trong đó nguyên nhân không cần nghĩ liền hiểu, rất rõ ràng, tứ đại đế cấp hung thú sợ Diệp Dương rời đi về sau, đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, tứ đại đế cấp hung thú biến thành bốn cái ôn thuần đến cực điểm con thỏ. Đây quả thực thật mất thể diện. Bọn chúng là tuyệt đối sẽ không cho phép loại này sự tình phát sinh. Cho nên bọn chúng nhất định muốn đem Diệp Dương đánh giết ở chỗ này. Diệp Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể lui lại mấy bước nhích tới gần luyện hồn ấm. Tiểu tử, thấy được chưa? Coi như ngươi muốn rời đi, cái kia 4 cái con thỏ đều sẽ không để cho ngươi rời đi. Ta xem ngươi chính là cùng ta hợp tác, sau đó giết chết cái kia 4 cái con thỏ a. Mặc dù lão thỏ thịt không tốt ăn, nhưng bên trong ẩn chứa tinh hoa có thể là có thể trực tiếp để ngươi nhục thân tăng lên một cái cấp. Bậc, luyện hồn ấm cười hắc hắc, mê hoặc lấy Diệp Dương. Diệp Dương nhún nhún vai, lại là cũng không có vì vậy mà lập tức lựa chọn cùng luyện hồn ấm hợp tác. Muốn cùng ta hợp tác cũng được, nhưng ngươi trước hết trả lời ta mấy cái nghi hoặc. Đầu tiên, ngươi thân phận lai lịch, cùng cái này vô thường cảnh có quan hệ gì? Còn có ngươi sẽ cho ta cơ duyên gì? Cuối cùng, ta còn có một cái điều kiện. Ta có thể cùng ngươi hợp tác, nhưng ta nhất định phải trưởng khống ngươi. Ta muốn ngươi làm việc cho ta. Diệp Dương nhìn xem luyện hồn ấm trầm giọng nói ra. Diệp Dương mặc dù không biết luyện hồn ấm đến cùng là thân phận gì lai lịch, nhưng lại biết rõ luyện hồn ấm nhất định là một kiện trọng bảo. Cho nên, hắn muốn trưởng khống luyện hồn ấm. Người ý tưởng thật là đẹp tốt. Đây là tuyệt đối không được. Luyện hồn ấm nếu có kỳ quặc mà nói, sợ sớm liền đã kỳ quặc bốc khói. Bị Diệp Dương lên, tứ đại đế cấp hung thú vì sao muốn liên thủ trấn áp? Còn không phải muốn đem luyện hồn ấm luyện hóa làm mình có. Mà luyện hồn ấm sở dĩ muốn cùng Diệp Dương hợp tác, liền là không muốn rơi xuống lần này trận. Mà hiện tại, Diệp Dương lại có điều kiện này. Nếu như luyện hồn ấm thật sự đồng ý mà nói, cái kia Diệp Dương liền thực sự là nhặt được tốt đẹp chỗ. Luyện hồn ấm có thể nào như thế tiện nghi Diệp Dương? Ha ha, luyện hồn ấm, ngươi thực sự là đánh ý kiến hay a. Ngươi nếu là lựa chọn cái này run rế mà nói, chẳng bằng lựa chọn chúng ta trong đó một cái. Liền hắn chỉ là một cái chân tiên. Cho dù luyện hóa ngươi cũng không cách nào bộc phát ra bao nhiêu uy năng đến. Nhưng nếu như là chúng ta trong đó một cái lại không giống vậy. Giống như là ta nhai tí đồng dạng, có thể cầm trong tay ngươi đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Để ngươi phát huy ra cực hạn uy năng đến. Nhai tí ha ha phá lên cười. Diệp Dương lần thứ nhất biết rõ cái này dung mạo không đáng để ý. Hắc giống lươn ấm gọi là luyện hồn ấm. Chẳng lẽ, nó là một kiện linh hồn bảo vật? Diệp Dương nhìn về phía luyện hồn ấm. Trong lòng có chút kích động. Các ngươi, đừng mơ mộng hão huyền. Luyện hồn ấm cười lạnh không thôi. Nó là tuyệt đối không có khả năng bị cái này tứ đại đế cấp hung thú luyện hóa. Nhưng hiện tại hắn chỉ có 2 cái lựa chọn. Nếu không phải là bị tứ đại đế cấp hung thú luyện hóa. Nếu không liền là cho Diệp Dương luyện hóa. Không có cái khác lựa chọn. Ta chính là luyện hồn ấm. Đã từng, ta chủ nhân là vô thường. Cho nên, ta tiêu tán ra lực lượng cũng gọi là vô thường lực lượng hoặc là vô thường chi lực. Có thể hình thành vô thường cảnh. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, ta bị trấn áp tại nghịch thế giới mà không cách nào rời đi. Luyện hồn ấm tựa hồ có chút thỏa hiệp. Trực tiếp truyền âm cho Diệp Dương nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Mặc dù luyện hồn ấm chỉ là dăm ba câu giới thiệu bản thân, nhưng Diệp Dương cũng đã biết rõ luyện hồn ấm chỗ đáng sợ. Nhưng luyện hồn ấm nói chuyện cũng để lộ ra một cái càng khủng bố hơn lòng tin nó bị trấn áp tại nghịch thế giới. Là có người đưa nó trấn áp tại nơi này. Vẫn là nghịch thế giới đem hắn trấn áp tại nơi này. Nghịch thế giới rốt cuộc là một kiện pháp bảo. Vẫn là một cái chân chính thế giới. Lúc này, 4 cái con thỏ cũng đã lanh lợi ép tới gần tới. Diệp Dương cùng luyện hồn ấm 2 cái cũng là thời điểm làm ra lựa chọn. Nếu không thì không còn kịp rồi. Tiểu tử, cùng ta liên thủ, đánh chết cái này 4 đại hung thú. Ta đưa ngươi một cơ duyên to lớn. Luyện hồn ấm hét lớn lên tiếng. Diệp Dương cũng không có bất luận cái gì lui bước. Nếu như ngươi đồng ý bị ta luyện hóa, hai ta liền liên thủ trấn áp cái này 4 đại hung thú. Nếu không, từng người tự chiến, tự cầu nhiều phúc đi. Luyện hồn ấm không kém chút bị Diệp Dương làm tức chết. Đều đến cái này trình độ, Diệp Dương còn nghĩ nắm nó trong tay. Đều nhanh sắp chết đến nơi. Chẳng bằng 2 người nhẹ nhõm hợp tác. Sau đó thời điểm đạt được nó đưa tặng đại cơ duyên. đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nhưng Diệp Dương cũng đã làm ra quyết định, tuyệt không lùi bước, đối mặt với từng bước tới gần tới tứ đại đế cấp hung thú. Diệp Dương lại là không có nửa phần lo lắng bộ dáng. Nhưng luyện hồn ấm cũng là cấp bách vô cùng. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng ta chỉ cho ngươi 100 vạn năm thời gian. 100 vạn năm sau đó, ta thì sẽ thoát ly ngươi trưởng khống. Luyện hồn ấm cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Làm ra to lớn nhất nhượng bộ. Nhưng Diệp Dương lại là lắc đầu. Không có bất luận cái gì nhượng bộ. Luyện hồn ấm liền muốn cấp hỏa công tâm. Đều mơ tưởng đem Diệp Dương diệt sát. Gia hỏa này quá mức đáng giận. 500 vạn năm, luyện hồn ấm lần nữa nhượng bộ. Nhưng Diệp Dương trầm mặc, biểu thị không đồng ý. 1000 vạn năm, 1 ức năm. Nếu như ngươi còn không đáp ứng, vậy liền nhất phách lưỡng tán. Đến cuối cùng, luyện hồn ấm cơ hồ là gào thét lớn đi ra, cũng đã cắn răng nghiến lợi. Tốt, ta đáp ứng. Diệp Dương trên mặt rốt cục lộ ra sán lạn tiếu dung. Tuy nói chỉ là 1 ức năm thời gian, đối tiên nhân mà nói, 1 năm thời gian chỉ là trong chớp mắt thời gian thôi. Nhưng đối Diệp Dương tới nói, ức năm thời gian cũng đầy đủ. Luyện hồn ấm chính là trọng bảo, hẳn là đỉnh tiêm tiên khí. Nếu như có thể vận dụng được tốt, Diệp Dương hoàn toàn đang có thể ở nơi này 1 ức năm bên trong lợi dụng luyện hồn ấm làm một phen. Đại sự, đại thủ nhô ra, Diệp Dương đã đem luyện hồn ấm bắt vào trong tay. Mà lúc này, luyện hồn ấm cũng đã nói cho Diệp Dương như thế nào luyện hóa nó phương pháp. Nhìn thấy, tứ đại đế cấp hung thú tức khắc giật nảy cả mình. Bọn chúng tự nhiên biết rõ Diệp Dương cùng luyện hồn ấm song phương cũng đã đạt thành nhất trí. Hiện tại cũng đã bắt đầu liên hiệp, mà Diệp Dương hiện tại rõ ràng là muốn chuẩn bị luyện hóa luyện hồn ấm a. Một khi Diệp Dương luyện hóa luyện hồn ấm, như vậy bọn chúng 4 đại hung thú nên cái gì cũng không chiếm được. Bởi vậy, bọn chúng tuyệt đối sẽ không để cho Diệp Dương thành công luyện hóa luyện hồn ấm. Thế là, tứ đại đế cấp hung thú liền không hẹn mà cùng giống to một tiếng. Bạo phát ra còn sót lại lực lượng, trực tiếp vồ giết về phía Diệp Dương. Muốn ở nơi này một khắc cuối cùng đem Diệp Dương đánh chết. Kém nhất, cũng phải cắt ngang hắn luyện hóa luyện hồn ấm. Nhưng, đối mặt với đánh giết mà đến tứ đại đế cấp hung thú, Diệp Dương lại là mặt không đổi sắc, thậm chí thân hình đều không có động đậy một cái. Linh hồn chi lực thấm vào, tại luyện hồn ấm phối hợp phía dưới, thuần thục liền cũng đã trưởng khống luyện hồn ấm. Oanh, làm Diệp Dương luyện hóa luyện hồn ấm sau đó, hắn linh hồn tựa hồ ở thời khắc này thăng hoa, biến vô cùng cường đại, mà đồng thời, nguyên bản dung mạo không đáng để ý. Hắc giống lươn luyện hồn ấm cũng bắt đầu hướng bên ngoài phát ra càng ngày càng cường hãn. Tựa hồ tại phục hồi như cũ. Diệp Dương, không nghĩ đến ngươi không những trưởng khống linh hồn, mà lại còn đem linh hồn tu luyện tới như thế cường đại cấp độ. Mượn ngươi linh hồn chi lực dùng một lát, làm luyện hồn ấm nhìn thấy Diệp Dương linh hồn thời điểm. Không khỏi giật nảy cả mình, theo sau chính là kinh hỉ không thôi. Sau một khắc, rộng lớn giống như kinh đào hải lãng đồng dạng linh hồn chi lực liền từ Diệp Dương linh hồn không gian bên trong cuồn cuộn mà ra, ầm ầm vọt vào luyện hồn ấm bên trong. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.